Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2483, đế lộ mở, cổ hoàng cưỡi xe kéo ngọc bay ra ngoài, chiến thuyền bên trong người, ngoại trừ những này cổ đại anh kiệt bất ngờ, còn lại phần lớn người song quyền nắm chặt, rất là tức giận, cái này cổ hoàng khẩu khí hơi bị quá mức đầu. Đạo lăng cố nhiên đắc tội rồi một ít cái thế chí tôn. Thế nhưng sức chiến đấu của hắn vô dung hoài nghi. Bình thường há có thể là địch thủ của hắn. Viêm thiên hoa những người này đều thảm bại. Nghe đồn hắn có thể cùng thiên thiên tử giao thủ. Tuyệt không phải nhân kiệt bình thường. Nhưng là này cổ hoàng gia bực này nói khoác không biết ngược lời nói. Cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi. Chỉ có những này cổ đại anh kiệt lắc lắc đầu. Bọn họ hiện tại còn không hiểu cổ hoàng. Chờ qua một thời gian ngắn, cổ hoàng liền sẽ trở thành đế lộ chiến ác mộng. Thượng cổ niên đại hắn chính là hung danh hiển hách. Có thể cùng hắn ở đế lộ chiến nói chuyện ngang hàng, cũng là như vậy mấy cái. Xem ra ta không thể đang ra tay. Phàn Thanh Tử cất bước đi ra chiến thuyền. Để lại một câu nói. Để rất nhiều người trầm mặc. Cổ hoàng sức chiến đấu thật như vậy nghịch thiên. Coi như là Phàn Thanh Tử cái này tuyên bố muốn ở đời này bước vào đế cảnh tuyệt đại anh kiệt. Đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Không muốn cùng cổ hoàng tranh cướp đạo lăng đầu người. Chiến thuyền bên trong bầu không khí có chút quỷ dị. Càng nhiều người đều ở đi ra phía ngoài. Bởi vì bọn họ đã đi đến vũ trụ sơn. Tống thủy thu như thơ như họa. Yêu kiều thướt tha. Tóc đen tới eo. Nàng tập hợp trí tuệ của đất trời. Kỳ ảo yên tĩnh. Phiêu phiêu như tiên. Vẻ đẹp của nàng rất khó làm người khó có thể nhớ kỹ. Lại như là một cái rơi xuống thế gian tiên tử. Trước khi đi, Tống Thủy Thu đôi mắt đẹp nhìn một chút đạo lăng, liền quay đầu đi xuống chiến thuyền. Chiến thuyền bên ngoài, nhân khí ồn ào. Nơi này là một cái cổ xưa thế giới. Trong thiên địa cuồn cuộn một trận lại một trận năng lượng thủy triều. Không biết đầu nguồn ở nơi nào. Tựa hồ chính là trước niên đại chảy xuôi mà đến năng lượng thủy triều. Người nơi này quả thực quá nhiều. Lít nha lít nhít. Không thể đếm hết được. Phóng tầm mắt nhìn. Đâu đâu cũng có tối om om đám người. Đây cũng quá có thêm. Vũ trụ sơn đệ tử trợn mắt ngoác mồm. Mỗi một người đều hoảng sợ không gì sánh được. Tham dự đế lộ chiến quá nhiều người. Thậm chí đây chỉ là một phần, còn có một chút khu vực khoảng cách đế lộ chiến xa xôi. Cần mấy ngày sau mới có thể cản tới nơi này. Vũ trụ sơn người đến rồi. Các nơi chấn động, vô số con mắt hội tụ đến. Vũ trụ sơn bao quát vô tận anh kiệt. Cửu tuyệt thiên các đại giáo truyền thừa đệ tử có một phần đều ở vũ trụ sơn. Hắn chính là Thích Dung. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hắn, muốn vũ trụ sơn tiếng tăm to lớn nhất, vậy khẳng định chính là Thích Dung. Hắn uy thế kỷ nguyên năm tháng, một cái kỷ nguyên ở nhục thân trình độ xưng tôn, quang cái tên này đủ khiến hắn danh chấn cửu tuyệt thiên. Thậm chí hắn ở kỷ nguyên sơ kỳ liền sinh ra, người này ảnh hưởng nhanh một cái kỷ nguyên, hỏa tử hiên. Tiên thiên đạo thể, các ngươi xem, vị nào Tống Thủy Thu, chính là được xưng chúng ta cửu tuyệt thiên xinh đẹp nhất thánh khiết nữ tử. Còn có cổ đại phong ấn đến hiện tại tuyệt thế anh kiệt. Phàn Thanh Tử, hắn nhưng là thượng cổ phàn đế hậu nhân, nghe đồn huyết mạch của hắn mạnh mẽ vô cùng, đều có thể bạo phát đế uy. Bốn phía ánh mắt diêu nhìn bọn họ. Thế hệ tuổi trẻ cũng còn tốt, thế hệ trước đều mơ màng vô hạn, từng cái trợn mắt lên đánh giá nhóm người này. Bởi vì mọi người biết chu, đời này nếu là có thể đi ra đại đế, rất có thể sẽ ở trong đám người này. Có lẽ bọn họ trong những người này sẽ đi ra một vị đại đế. Khu vực này bốn phía không yên tĩnh. Có rất nhiều chiến thuyền chạy đến chỗ này. Cửu tuyệt thiên các đại siêu cấp đạo thống đều tới rồi. Thậm chí có chút thế lực nắm giữ tạo hóa thiên binh. Đạo lăng phát hiện cửu tuyệt thiên mạnh nhất một nhóm hạt giống. Tuyệt đối không phải vũ trụ sơn hết mức bao quát. Hắn đã phát hiện rất nhiều cỗ mãnh liệt khí lưu khắp nơi ấp ủ. Một khi bộc phát ra tuyệt đối chấn động thiên địa. Ầm ầm, xa xa tinh không dâng trào đến một trận hung hăng ngọn lửa chiến tranh. Mơ hồ có một cái quái vật khổng lồ ở chạy. Mi tâm một cái mắt dọc trong lúc đóng mở tia chớp màu vàng óng bắn ra bốn phía. Hắn toàn thể tinh lực như biển, như là một đầu tinh không người khổng lồ, mạnh mẽ kinh thế, thật mạnh, đại nhân vật đều thay đổi sắc mặt. Vị này đột nhiên xuất hiện tuổi trẻ cường giả quá bất phàm. Trong cơ thể ẩn núp bản nguyên vũ trụ chi khí có thể nói nghịch thiên. Tinh lực càng là dồi dào không gì sánh được, như là một tòa tinh không thần lô đang thiêu đốt. Các nơi bắt đầu nghị luận, thế hệ trước đều không ra vị cường giả này lai lịch. Thế nhưng có người hẳn là vũ trụ dựng dục ra đến sinh linh. Cũng có yêu khí che trời đại yêu vượt qua vũ trụ tinh không. Nhục thân phóng thích tiềm năng cực đoan bá liệt. Kinh diễm kỳ tài lần lượt tới rồi. Đại đa số đều đang ngủ đông. Bọn họ đều rõ ràng. Đế lộ chiến liên quan đến với thành đế. Hơn nữa chỉ có thể có một cái đại đế ở đế lộ chiến xuất thế. Vì lẽ đó một khi tiến vào bên trong, có niềm tin bước vào đế cảnh, đều muốn cả thế gian đều là kẻ địch. Đế lộ chiến mở ra thời gian có thể là dài đằng đẵng, hơi một tí đều là hơn trăm năm, ngàn năm, thậm chí vạn năm năm tháng. Tương lai một khoảng thời gian, bọn họ đều sẽ ở đế lộ chiến bên trong vượt qua. Thậm chí này một khoảng thời gian, cửu tuyệt thiên cũng sẽ lại một lần nữa xuất hiện kinh thế kỳ tài. Lại như là Phàn Thanh Tử, thượng cổ niên đại thời khắc hắn tu luyện tới thánh cảnh. Đế lộ chiến đều mở ra hơn trăm năm ni, không biết lần này ai sẽ hùng bá danh hiệu, lực ép vạn cổ, không tốt lắm. Mơ hồ nghe được vũ trụ sơn truyền đến nói, cổ hoàng lại một lần nữa đến. Hắn khủng bố không cần nói cũng biết, sách cổ có tải, năm đó cổ hoàng đều bước vào tôn chủ đỉnh cao nhất. Bất quá hắn tự chém đạo hạnh muốn ở tích lũy một đời. Năm đó hắn nhưng là đế lộ chiến ác mộng ta nghe cổ hoàng. Thế nhưng thượng cổ chiến dịch, đừng quên vài cái không thể nào tưởng tượng được bá chủ đều không có tin tức. Chẳng lẽ bọn họ cũng tự phong? Chuyện này ai biết, nếu là người bên ngoài bọn họ còn sống sót, sợ là đều bị thanh toán đến chết. Có người lắc đầu, liền coi như bọn họ còn sống sót, tự phong. Tuyệt đối sẽ có thế lực tìm bọn họ thanh toán. Chuyện như vậy căn bản không thể truyền tới. Đế lộ chiến lan đến năm tháng quá to lớn. Thậm chí đế lộ chiến mở ra thời điểm, đều sẽ có một ít thế hệ trước cường giả tự chém đạo hạnh tiến vào đế lộ chiến. Muốn bắt đầu rồi. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở trong hư không, ở thế giới phần cuối. Quả thực như là một cái vô biên vô hạn vũ trụ nứt ra một góc. Thời khắc này hỗn độn khí cuồn cuộn mà ra, khủng bố thanh thế nổ vang, như là một khẩu tiếp một khẩu cực đạo đế binh ở xuất khiếu. Đánh ra vô thượng thiên uy, quét ngang rộng lớn nơi sâu xa trong vũ trụ, lệnh chư thiên tinh đấu đều đang lay động. Đế lộ chiến cổ lộ, triệt để thức tỉnh. Như là thương thiên chi nhãn mở, quấn quanh ngàn tỷ lớp thần huy, trói lọi cửu tuyệt thiên. Tình cảnh này trận chiến, có thể nói khủng bố như vậy. cửu tuyệt thiên sinh linh đều cảm giác cũng đế chiến đường máu mở ra. Cúi nhìn vũ trụ tinh không, làm người linh hồn run rẩy. Đây chính là đế chiến. Kỷ nguyên vừa mở, một bước một ngày quan. Nghe đồn đăng lâm cửu thiên quan, liền là không phải đại đế, cũng có thể chém giết đại đế. Húng, vô số người hung thú gào thét, đếm không hết cường giả đều bạo phát. Các đại tuyệt đại nhân kiệt cháy hừng hực, như là ngàn vạn khẩu thần lô ở ngang trời vận chuyển. Thời khắc này trời long đất lở, bọn họ bị thức tỉnh, bọn họ cảm giác được đế lộ chiến triệu hoán. Ầm ầm ầm, màu vàng cự bảng danh sách bên trái trong nháy mắt hiển hóa ra một cái bảng danh sách. Trăm người ghế hoành đứng ở trong hư không, quấn quanh cái thế uy nghiêm. Đại đạo bảng mở ra, vô số người xôi trào, đại nhân vật đều muốn tiến vào nhìn qua. Đáng tiếc 99% đều sợ hãi, cũng không còn cách nào đăng lâm cảnh giới này, không dám dễ dàng chém xuống đạo hạnh. Trăm người ghế, trăm người tạo hóa, đệ nhất thiên quan chính là tạo hóa chiến. Một năm kỳ hạn, liền có thể phán xét mạnh yếu. Điều độc đi, đế lộ chiến đệ nhất thiên quan đã là giải phong. Toàn bộ thế giới đều ở run lên, muốn sụp nứt. Đây là một loại khủng bố thanh thế nổ vang. Vô số người bắn vọt hướng về đế lộ chiến. Nhưng là vào đúng lúc này, thấu xương sát khí nổ ép mà đến. Đế uy cuồn cuộn hội tụ, một tòa tiên điện ngang qua mà đến, đập ra vòm trời, vạn ngàn thần hỏa cuồn cuộn mà xuống, tựa hồ hóa thành một cái kinh thế dấu ấn, đánh về phía đạo lăng cái chán. Hết chương.